Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, kết hợp. Sở Ly lông mày nhíu lại, nhưng không có kháng cự cảm giác này, ngược lại thuận theo chính mình nỗi lòng, mặc cho phát triển. Lục Ngọc Dung cũng là như thế, hai người đều có thể khắc chế, hết lần này tới lần khác không có áp chế. Kiếm đao bên trên truyền đến kỳ dị cảm xúc càng ngày càng đậm hơn. Về sau, có một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn thủy dung giao hòa vào nhau, cũng không phân biệt mở. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, loại này xúc động không thể ngăn chặn như hồng thủy vỡ đê. Đại Nhật Như Lai bất động kinh phát động, nguyên bản sôi trào nỗi lòng lập tức lạnh lẽo. Hai người khôi phục hồi tình trạng thái, đang đứng ở thần vương điện bên ngoài trên quảng trường. Tuy nói vì luyện đao, không có để người ngoài tại, nhưng sáng sủa trời nắng phía dưới, tại như vậy rộng lớn nơi trốn, bọn hắn còn không làm được chuyện như vậy. Mãnh liệt xung kích phía dưới, bọn hắn cố thủ bất động, một phương sôi trào như dung nham, hai người trong trẻo lạnh lùng như núi băng, nồng đậm xúc động phát sinh biến hóa. Vậy mà từ yêu chuyển hận, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Thiên Ma đao cùng Atula kiếm bỗng nhiên một kích, ầm, một tiếng vang trầm, hai người trong óc ầm vang kịch chấn. Sở Ly trong óc xuất hiện mấy chiêu đao pháp, Lục Ngọc Dung nhìn thấy một bộ kiếm pháp, bộ này đao pháp cũng không phải là Thiên Ma đao pháp, giống nhau đến mấy phần, càng thêm ôn hòa, không có Thiên Ma đao pháp loại kia một đao đem đối phương chạm tiến hắc ám vĩnh hãm trong đó lăng lệ sát ý, chỉ có một lời nhu tình mật ý. Thật giống như cùng tình nhân đối với múa. Lục Ngọc Dung nhìn thấy kiếm pháp cùng lúc trước từ Atula thần kiếm lên kiếm pháp cũng khác biệt, thiếu đi mấy phần trong trẻo lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần nhu tình mật ý, muốn chạm hết tất cả quấy rầy mình cùng tình nhân ngoại vật, đồng thời lại không muốn tình nhân nhìn thấy sát ý của mình. Nguyên cớ ưu nhã uyển chuyển mà lại nhu hòa, hai người trực tiếp thi triển, nhẹ nhàng nhu nhu, ưu nhã thong dong, cảnh đẹp ý vui. Hai chiêu sau khi, hai người cùng thiên địa hợp nhất, lực lượng mãnh liệt từ không trung thẳng sâu mà xuống, rơi vào trên thân hai người cùng đao kiếm bên trên. Ánh sáng màu lục che kín bọn hắn quanh thân cùng đao kiếm, thật giống như choàng tầng một sáng sớm ánh nắng, sáng loáng lại như nước hồ phản chiếu ba quang. Hai người cảm giác không cần dùng sức, đao kiếm tự nhiên múa, nhưng chung quanh hư không lại đang vặn vẹo xé rách, cùng bọn hắn nhẹ nhõm hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn người khoác ánh sáng màu lục lại là không phát giác gì. Một đấm lớn tảng đá bỗng nhiên bắn đến, ầm, tảng đá tới gần chung quanh bọn họ hai trượng liền nổ tung, hóa thành bột phấn. Sau đó lại một thanh trường kiếm bắn tới, ầm, trường kiếm cũng nổ nát vụn, hóa thành mảnh vỡ phun ra ngoài. Hai người dừng lại đao kiếm, quay đầu nhìn về phía Tùy Diệu Châu. Nàng đang một bộ áo trắng, cười nhẹ nhàng đứng tại cách đó không xa, vuốt như bạch ngọc bàn tay tán thưởng. Quả nhiên là lợi hại. Sở Ly hài lòng gật đầu. Hai người liên thủ uy lực xác thực tăng nhiều, mà lại căn bản không phí sức khí, có thể làm đòn sát thủ cho Tống Vô Kỵ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Lục Ngọc Dung nói, như vậy uy lực có thể đỡ nổi Tống Vô Kỵ, lại nhìn hắn có kỹ thuật gì. Sở Ly nói, Tống Vô Kỵ cho tới nay ngoại trừ thôn linh kinh cùng lôi ấn, không có biểu hiện ra võ công khác, nhưng thân là lôi trì chủ nhân, tuyệt không vẻn vẹn chỉ có hai loại võ công, có thể là hắn hóa phức tạp thành đơn giản, chỉ tinh nghiên hai loại, cũng có thể là lười nhác dùng nhiều, chỉ dùng hai loại đủ để đánh thiên hạ. Hai người ánh mắt va chạm, lập tức tách ra. Lục Ngọc Dung cùng Sở Ly đều biết bọn hắn luyện được không thích hợp. Kỳ thật bộ kiếm pháp kia cùng đao pháp cũng không phải là bộ dáng như vậy. Hai người như hợp thể, cho ra kiếm pháp mới thật sự là kiếm pháp cùng đao pháp. Mà cưỡng ép khắc chế xúc động, đoạt được bộ này đao pháp cùng kiếm pháp uy lực sợ là không kịp nổi hợp thể kiếm pháp. Sở Ly lại đang thầm than lợi hại. Vậy mà tại dưới tình hình như vậy còn bao hàm tầng một đao pháp kiếm pháp. Vị này đao quân đúng là kinh tài tuyệt diễm, làm cho người bội phục. vị kia Atula thần nữ cũng không phải nhân vật bình thường. Có thể theo kịp Đao Quân cũng sáng chế kiếm pháp, cũng là một vị đại tài. Luyện thần quyết ngươi căn bản không có luyện a, Tỳ Diệu Châu nói. Sở Ly lắc đầu thở dài. Rất khó khăn, đến từng chút tới. Tỳ Diệu Châu nói, xác thực rất khó. Nàng nói lắc đầu, lòng còn sợ hãi. Không nhưng cái khó, mà lại mỗi lần tu luyện còn kinh tâm động phách. Thật giống như trải qua một hồi sống chết chém giết. Mỗi một lần tu luyện trước đó cũng không biết có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Nàng là Atula, còn như vậy, Sở Ly thân vì nhân loại. Đối với sống chết có đại khủng bố, lo lắng hãi hùng càng là lợi hại. Suy nghĩ một chút liền cảm giác hưng phấn. Sở Ly liếc nàng một cái, nhìn ra sự hưng phấn của nàng tâm ý, lắc đầu. Tuy nói hai người biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài công phu. Một khi có cơ hội tìm chính mình phiền phức, Tỳ Diệu Châu nhất định sẽ không bỏ qua. Sở Ly, ta nhận được tin tức Phi Thiên Tông phải có phiền toái. Tỳ Diệu Châu nói, người cái này Phi Thiên Tông đệ tử kiệt xuất nhất, đệ nhất cao thủ, muốn đi hỗ trợ sao? Sở Ly nói, có gì phiền phức? Tỳ Diệu Châu cười nói, Phệ Thiên Tông. Sở Ly sắc mặt chìm túc xuống tới. Phệ Thiên Tông thật đúng là âm hồn bất tán. Hắn lúc trước đã đánh đến bọn hắn cao thủ mất hết, nhuệ khí cũng mất, như thế nào còn dám tìm phiền toái? Tỳ Diệu Châu lắc đầu nói, Phệ Thiên Tông thả ra tin tức, bọn hắn tông môn Chấn Tông bảo vật Phệ Thiên Châu bị Ô Nguyên Tư đoạt được. Cũng chính là bị ngươi đoạt được. Sở Ly suy nghĩ sâu xa không nói, Phệ Thiên Tông nói như vậy nhất định có nguyên nhân chỗ. Hay là vì chuyển di chú ý, để chư tông mục tiêu từ bọn hắn chuyển rời đến chính mình chỗ giả trang Ô Nguyên Tư trên thân. Hay là thật bị mất Phệ Thiên Châu. Tỳ Diệu Châu nói, ngay cả ta người ngoài này đều biết Phệ Thiên Tông uy lực. Người không phải không biết a? Sở Ly nói, ta tự nhiên là biết đến. Phệ Thiên Châu nghe nói là Phệ Thiên Tông cường đại nhất bảo vật. Có thôn phệ hết thảy tinh khí bổ sung tự thân khả năng. Hóa tất cả tinh khí cho mình dùng. Chẳng những có thể tăng cường công lực, còn có thể tăng cường thân thể. Chỉ cần mang theo này châu, tuổi thọ liền có thể diên dài hơn một lần, mà lại bảo trì thanh xuân bất lão. Chỉ có đến thọ nguyên mới sẽ trực tiếp chết đi, mà không sẽ già yếu. Thiên ma tuổi thọ cùng thiên nhân là giống nhau, cùng Atula khác biệt, cho nên có thể đủ so người khác sống lâu cả một đời. Lại có thể tăng cường công lực. Cái này Phệ Thiên Châu có thể nói là thần vật. Từ trước đến nay bị Phệ Thiên Tông tông chủ cầm, nhưng mình không thấy được. Hiển nhiên là không có mang theo trên người. Tỳ Diệu Châu lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Người thật lấy được cái này Phệ Thiên Châu? Không có. Sở Ly nói. Tỳ Diệu Châu cười nói. Đó chính là Phệ Thiên Tông giá họa ngươi. Sở Ly nói. Là giá họa. Chẳng qua không biết là Phệ Thiên Tông. Hay là người khác. Có thể là người khác đoạt Phệ Thiên Châu. Để lại một câu nói. Đối với thiên ma mà nói, bề ngoài căn bản không quan trọng gì, chỉ có thể bằng phương thức làm việc cùng tâm pháp. Tâm pháp là không lừa được người. Mỗi một tông đều có đặc biệt tâm pháp. Kia mau mau đến xem. Tỳ Diệu Châu nói, không sợ Tống Vô Kỵ chạy tới tìm ngươi. Thần Vương, Lục Ngọc Dung ở một bên nghe không lọt, tức giận chừng nàng một cái. Để Sở Ly chính mình quyết định đi. Thần Vương vẫn là cẩn thận Tống Vô Kỵ cho thỏa đáng. Tống Vô Kỵ một ngày chưa trừ diệt, một ngày ngủ không an ổn. Tỳ Diệu Châu thở dài nói, thần nữ, người cùng Sở Ly vẫn là mau chóng luyện thành cái kia đao kiếm kết hợp phương pháp đi. Lục Ngọc Dung lắc đầu, cái này kiếm pháp cùng đao pháp không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Nàng ẩn ẩn hiếu kỳ đến, cùng hợp thể sau khi mạnh bao nhiêu. Đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, ngược lại giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Sở Ly, ngươi đến tột cùng là đứng tại một bên nào? Tỳ Diệu Châu giống như cười mà không phải cười. Thiên nhân, Atula, thiên ma, ngươi đến cùng đứng tại một bên nào? Sở Ly cười cười, lắc đầu,